Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa, hay là thánh trú, hay là nơi cư ngụ của các bậc thánh nhân. Và trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại thì Ngài muốn chúng ta đọc cái bài kinh đó bằng tiếng Phạn, và dịch ra thì cái bài kinh đó có nghĩa là: Dạ thưa, chắc đây là cái phần tóm tắt của cái bài kinh này. Khi thực hành, khi thực hành để ở trong những chỗ của các bậc thánh nhân, thì cái người đó phải loại bỏ 5 cái yếu tố, phải có được 6 cái yếu tố, và phải có chánh niệm là cái người canh gác. Người đó phải có 4 cái sự hỗ trợ và phải loại bỏ những cái suy nghĩ sai lầm. Cái người đó phải hoàn mãn những cái sự tìm kiếm của mình, và tâm thì không có còn những cái suy nghĩ bất thiện, và lúc nào cũng an trú trong cái hơi thở. Người đó có một cái tâm giải thoát và cái trí tuệ giải thoát, và đó là 10 cái yếu tố ở trong cái bài kinh thánh trú mà Đức Phật giảng. Những cái ngày hôm trước thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về chánh niệm, sơ về chánh niệm. Thì Ngài nói rằng các vị Phật ở trong quá khứ như là Phật Vipassi, Phật Sikhi, Phật Vesabu, Phật Kakasana, Phật Konagama, Phật Kasapa. Các vị Phật quá khứ đã ở trong cái thánh trú này. Và Phật đương thời đó là Đức Phật Gotama, thì Ngài cũng ở trong cái nơi thánh trú này. Và cái vị Phật tương lai đó là Phật Metteya cũng sẽ ở trong cái thánh trú này. Và tất cả những cái vị thánh nhân thực hành đã đắc đạo thì cũng ở trong cái nơi thánh trú này. Và tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đến đây để hành thiền, đó là quý vị đang xây cất cho mình một cái chỗ ở. Quý vị đang xây cất cái nơi thánh trú. Và thánh trú là cái chỗ ở của những bậc thánh nhân. Và quý vị đến đây hành thiền, đó là quý vị đang xây cất cho mình một cái chỗ trú ngụ cho những cái bậc thánh nhân. Và đó là cái mục đích của tất cả các quý vị thiền sinh ở đây. Thì muốn mà xây cái thánh trú này thì có 10 cái phần, 10 cái yếu tố. Thì Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái yếu tố thứ 3, đó là cái sự bảo vệ, và đó là chánh niệm. Và Ngài Thiền Sư nói rằng chỉ có một vị A-la-hán, một cái người mà đã hoàn toàn giác ngộ, thì mới có được cái chánh niệm hoàn hảo nhất, tại vì lúc nào vị ấy cũng sống ở trong chánh niệm. Với tất cả những cái gì mà sanh khởi qua thân khẩu ý thì một vị A-la-hán đều có chánh niệm hết. Do đó, một vị A-la-hán không có làm cái điều bất thiện, không nói cái điều bất thiện, và trong tâm cũng không có những cái sự suy nghĩ bất thiện. Là tại vì một vị A-la-hán là một người mà có cái chánh niệm hoàn hảo nhất, và chánh niệm bảo vệ cho chúng ta tránh khỏi tất cả những cái phiền não. Và Ngài nói rằng, dạ thưa, bây giờ là Ngài đi vào trong cái bài kinh, thì Ngài nói rằng là ở thành Xá Vệ lúc đó có ông trưởng giả cấp cô độc. Thì ông trưởng giả này đến hầu Đức Phật, đảnh lễ Ngài xong ngồi qua một bên, và ông mới hỏi Đức Phật rằng, dạ thưa không phải, sau khi ông cấp cô độc ngồi xuống đảnh lễ Đức Phật ngồi qua một bên, thì Đức Phật mới nói với ông rằng, này ông, có năm cái kẻ thù đáng sợ, và năm khi mà năm cái kẻ thù này mà nó đã mất đi ở trong tâm của một cái người giác ngộ, và nếu như cái người giác ngộ đó có bốn cái yếu tố của một cái vị nhập lưu hay là của một vị thánh tu đà quần, thì cái người đó có một cái trí tuệ sâu sắc, và nếu như cái người đó muốn thì cái người đó có thể nói rằng, tôi sẽ không có còn tái sanh vào bốn cái khổ cảnh nữa. Có nghĩa là tôi sẽ không có tái sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và Atula. Tôi là một cái người nhập lưu và không có còn đi ngược lại nữa. Và từ đây trở đi thì tôi chỉ có chứng những cái tầng cao hơn mà thôi. Thì ở đây Ngài mới nói rằng năm cái kẻ thù đáng sợ đó là gì? Năm cái kẻ thù đáng sợ đó, đó là cái người mà đi lấy sinh mạng của người khác. Một người đi lấy những cái vật mà người khác không có cho. Một người có cái tà hạnh. Một người nói dối và một người dùng các cái chất sai. Một người mà đi lấy cái sự sống của người khác, hay là một người sát sanh đó, thì cái người đó có kẻ thù và có những cái tâm bất thiện ở trong cái cuộc đời này và ở trong cái kiếp tương lai. Lúc nào tâm của người đó cũng có những cái sự bất an và không có được vui vẻ hết. Còn những ai mà không có sát sanh thì cái người đó không có những cái nỗi sợ hãi như là một người đi sát sanh. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà lấy cái vật không có cho, cái người mà có tà hạnh, một cái người nói những lời không có đúng sự thật, một cái người mà bị dùng các cái chất sai đó, thì những cái người mà làm những cái điều bất thiện đó, thì trong tâm của họ lúc nào cũng có cái sự bất an. Họ sẽ có những cái kẻ thù ở trong cái kiếp sống này. Tâm họ bị bất an. Và ở trong tương lai, trong những cái kiếp tương lai, họ cũng bị gặt hái rất là nhiều những cái quả khổ. Nếu như một người mà giữ các cái giới này cho được trong sạch, có nghĩa là cái người đó đã cho chúng sanh cái sự bình yên. Tại vì khi mà chúng ta ở gần một cái người có giữ giới thì tâm của mình rất là thoải mái, mình không có sợ gì hết. Mình không có sợ đồ vật mình bị mất, mình không có lo sợ cho tánh mạng của mình. Và cái tâm mình nó được yên, tại vì mình biết rằng người kia lúc nào cũng nói lên cái sự thật. Như vậy, một người mà giữ giới thì cái người đó đã cho thế giới hay là cho những cái người xung quanh họ một cái sự bình yên, cho những người xung quanh một cái môi trường rất là thiện lành. Như vậy, một người mà giữ giới thì họ không có những cái kẻ thù đáng sợ. Và Đức Phật cũng nói tiếp thêm nữa đó là một cái vị nhập lưu hay là một cái vị tu đầu hồn thì cái vị đó có bốn cái yếu tố gì? Một cái vị nhập lưu là một cái người mà có được cái đức tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Và cái đức tin của người này đó có được từ cái sự thực hành của họ. Cái đức tin của họ không phải là một cái đức tin từ sách vở hay là một cái đức tin mù quáng, mà đức tin của họ có được từ cái sự thực hành của họ. Cái vị tu đầu hồn đó có cái đức tin vào Đức Phật. Tại vì qua cái sự thực hành của mình thì một cái bậc tu đầu hồn đó hiểu ra rằng đó là một cái vị A-la-hán, là một cái người hoàn toàn không có còn một chút xíu phiền não gì hết. Do đó một vị tu đầu hồn mới hiểu rằng Đức Phật có cái danh hiệu đó là A-la-hán, hay là một cái bậc thuần khiết, hay còn được dịch là một cái bậc ứng cúng. Thuần khiết ở đây có nghĩa là một người hoàn toàn không có còn một chút xíu siêu phiền não nào hết. Và Đức Phật là một vị toàn giác, một vị chánh đẳng, chánh giác. Và Đức Phật là một cái người có những cái giới hạnh và những cái trí tuệ rất là hoàn hảo. Do đó, Ngài có cái hồng danh được gọi là Minh Hạnh Túc. Hồng danh khác của Đức Phật đó là Đức Phật là một cái nghiệp, là một người mà hiểu rõ về cái thế giới của chúng sanh, cái thế giới, tất cả những cái thế giới trong vũ trụ này, tất cả những cái hiện tượng tâm và vật lý. Và Đức Phật là một cái người có cái khả năng giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh thanh lọc được cái tâm cho trong sạch, mà không ai có thể hơn được Đức Phật hết. Đức Phật là một cái người vô song, không có ai có thể hơn Ngài được về cái khả năng mà giáo hóa chúng sanh, giúp cho tâm của chúng sanh nó được thanh lọc. Một cái hồng danh khác của Đức Phật đó là Ngài là vị thầy của chư thiên và nhân loại. Hồng danh khác nữa đó là một vị Phật. Một cái hồng danh khác nữa đó là một cái người xứng đáng để cho chúng ta tôn thờ. Và tất cả những cái phẩm hạnh này của Đức Phật đó, nó đều có ở trong cái cuốn Cẩm Nang của quý vị đó. Nếu như mà trong tương lai quý vị muốn tham khảo thêm thì nó nằm ở phần đầu của cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền. Và một cái bậc nhập lưu đó, người ta có một cái đức tin vào Pháp, và cái đức tin này đó có được từ cái sự thực hành Pháp, chứ không phải từ nghe hay là từ cái đọc sách. Một vị nhập lưu hay là một vị tu đạo hơn đó hiểu rõ là cái pháp mà của Đức Phật dạy đó nó hay từ ở chặng đầu chặng giữa và chặng cuối. Và vị này cũng hiểu đó là pháp của Phật, nó gồm có là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Một vị nhập lưu cũng hiểu rằng cái pháp của Phật đó, cái pháp này đó là chúng ta có thể tự kinh nghiệm được. Và cái pháp này mình hiểu từ cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải từ đọc sách hay là nghe kinh hay là suy nghĩ. Và khi mà mình hành thiền và khi mình hành đúng thì mình sẽ cảm thấy cái lợi lạc nó liền ngay tức thì và ở đây. Và một cái vị thánh đó, khi mà họ đắc đạo thì vào cái giây phút đạo đó, mắt ra đó, thì khi mà họ vừa kinh nghiệm mắt ra hay là vừa cái kinh nghiệm cái tâm đạo đó, thì cái tâm quả nó đi đằng sau liền tức thì, ngay tức khắc sau đó. Và cái vị tu đạo quần cũng hiểu rằng cái pháp mà của Đức Phật đây đó, nó rất là đáng để cho mọi người thực hành và kinh nghiệm. Và vị ấy cũng hiểu cái pháp này đó, nó là một cái gì thật là đáng quý, mang đến rất là nhiều sự lợi lạc, nó đáng được gìn giữ và nó đáng để cho chúng ta lúc nào cũng mang theo bên mình, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải thực hành hết. Và cái pháp này đó, nó đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Thì qua cái sự thực tập, một cái vị tu đạo quần hay là một cái vị nhập lưu có một cái đức tin vào tăng đoàn, và cái đức tin này cũng là đức tin từ cái sự thực hành của họ. Tất cả cái đức tin đi từ cái sự thực hành, chứ không phải đi từ sách vở hay nghe pháp hay là suy diễn, không phải như vậy. Cái vị nhập lưu biết rằng chư tăng là những người thực hành pháp một cách tốt đẹp. Thực hành tốt đẹp ở đây có nghĩa là một vị tăng là một vị thực hành giới, định và tuệ và có trí tuệ. Một người mà không có giữ giới thì cái người đó không thể gọi là một vị tăng được. Nếu là một vị tăng thì tối thiểu vị đó phải giữ giới. Như vậy, tăng là những người mà thực hành giới, định và huệ, thực hành một cách tốt đẹp, thực hành những cái lời dạy của Đức Phật một cách rất là nghiêm túc và thực hành để giác ngộ. Và các vị thực hành một cách đáng ngưỡng mộ. Các vị tăng là, dạ thưa các vị tu đạo quần đó, là những người có giữ giới rất là trong sạch. Tại vì bốn cái điều mà một vị tu đạo quần có, đó là cái đức tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Và đây là một cái đức tin đi qua cái sự kinh nghiệm thực chứng của họ. Và một cái yếu tố khác của một vị nhập lưu, đó là cái giới của vị đó. Cái giới của vị đó là một cái giới hoàn toàn trong sạch. Vị tu đạo huần, giới của các vị ấy không có bị đứt đoạn, không có bị sức mẻ, không có bị lắm nhơ. Giới của các vị đó được những cái người trí tuệ khen ngợi. Và nhờ giới trong sạch như vậy thì một vị tu đạo hơn có được cái định rất là tốt, và từ cái sức định, từ cái định tâm đó, các vị cũng có được trí tuệ. Và ngài thiền sư nói thêm rằng đó, không có bất cứ một cái người thầy nào ngoài Đức Phật có thể tuyên bố rằng một người là một vị Tu Đà Hoàn. Không ai có quyền tuyên bố cái điều đó cả. Ngay cả các vị thiền sư cũng không có tuyên bố cái điều đó. Chỉ có Đức Phật mới có cái quyền tuyên bố rằng người này là một vị thánh. Nhưng mà Ngài Thiền Sư nói rằng quý vị có thể kiểm chứng coi coi mình có phải là một cái người Tu Đà Hoàn hay không. Mình có phải là một người đã đi vào cái dòng thánh hay chưa. Quý vị có thể kiểm soát qua, dạ thưa quý vị có thể tự kiểm chứng qua bốn cái yếu tố mà sư vừa giảng. Cái thứ nhất đó là cái đức tin vào Đức Phật, đức tin vào Pháp, đức tin vào Tăng và một cái giới hoàn toàn trong sạch, không có bị lấm nhơ một chút xíu nào hết. Như vậy, một cái vị thánh Tu Đà Hoàn là một cái người có được bốn cái yếu tố đó. Như vậy, một người mà năm cái kẻ thù đáng sợ đã được diệt mất đi, và cái người đó có được bốn cái yếu tố của một vị nhập lưu, thì một người như vậy đó có được một cái trí tuệ xuyên thấu, và người đó có thể tự biết rằng mình sẽ không có còn bị tái sanh vào các cái khổ cảnh, mình sẽ không còn bị tái sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Dạ thưa, bốn cái khổ cảnh đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và các cái loài quỷ đói, Hungry Ghost. Và cái vị nhập lưu đó biết rằng mình đã là một người nhập lưu, không có còn cái cách nào để đi ngược dòng nữa hết. Và từ đây về sau thì mình chỉ có tiến lên các cái tầng mức cao hơn mà thôi. Và ở trong chú giải đó thì có giảng nghĩa thêm về năm cái kẻ thù đáng sợ. Ở trên đó thì Đức Phật nói rằng năm cái kẻ thù đáng sợ đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng các cái chất sai. Và ở trong chú giải thì có giảng nghĩa rộng thêm ra. Năm cái kẻ thù đáng sợ đó được chia ra làm hai loại. Một cái là ở bên ngoài và một cái là ở bên trong. Ví dụ như, dạ thưa, ví dụ như nói về một người sát sanh, thì ngay ở cái kiếp này đó, cái ngoại thù của họ đó là họ lúc nào cũng sợ bà con, thân bằng quyến thuộc của nạn nhân sẽ trả thù họ. Và cái nội thù đó là cái tâm của họ lúc nào cũng lo lắng cho cái sự an ninh của mình hết. Tại vì họ không có biết là người thân của cái người mà họ giết đó sẽ tìm cách hãm hại loại họ bất cứ lúc nào. Cái đó là ở cái kiếp này. Và nói về cái kiếp tương lai đó, khi mà họ đầu thai trong tương lai thì họ sẽ bị đầu thai vào cái nơi khổ cảnh, ví dụ như là đầu thai vào địa ngục. Thì ngoại thù đó là những cái người ở dưới địa ngục sẽ tra tấn họ. Và cái nội thù đó là cái tâm đau khổ muốn chống lại cái sự hành hạ này. Như vậy đó, thì căn cứ trên những cái lời dạy ở trong kinh và ở trong chú giải, thì chúng ta nên hiểu rằng một cái vị Tu Đà Hoàn hay là một cái vị nhập lưu sẽ không có bao giờ vi phạm ngũ giới hết. Cái giới hạnh của một cái vị đó là hoàn toàn trong sạch, 100% trong sạch. Một cái vị nhập lưu không có bao giờ phạm ngũ giới hết. Cho nên nếu có một cái người nào mà nói rằng một cái vị tu đạo hơn đó thì có thể phạm giới, thì cái điều đó hoàn toàn sai và nó không có ở trong kinh hay là ở trong chú giải gì hết. Và ngài thiền sư nói thêm rằng đó là ở vào thời Đức Phật ở thành Savatthi đó có 5 vị tỳ khưu, và mỗi một vị đó thì thực hành một cái thu thúc ở một cái giác quan. Có 5 vị thì một vị đó là thu thúc ở mắt, một vị đó thì thu thúc ở lỗ tai, một vị thì thu thúc ở lỗ mũi, một vị thì thu thúc ở lưỡi miệng, còn một vị thì thu thúc ở thân. Và mỗi một vị này đó đều cho rằng cái sự thực tập của mình đó là cái khó nhất. Một vị thu thúc ở mắt á, thì cho rằng mắt là cái điều mà khó nhất để thu thúc. Còn vị mà thu thúc ở lỗ tai thì cho rằng thu thúc ở lỗ tai là cái điều khó nhất. Tại vì khi mà nghe một cái gì hay thì tự nhiên cái tâm nó sẽ dính mắc vào đó. Còn khi mà nghe một cái gì mà không vừa lỗ tai thì cái tâm nó cũng phản ứng liền. Do đó thu thúc ở lỗ tai rất là khó. Còn một vị thì nói rằng thu thúc ở lỗ mũi rất là khó. Một vị khác thì nói rằng thu thúc ở miệng, thu thúc ở lưỡi rất là khó. Còn cái vị mà thu thúc ở thân thì nói rằng thu thúc ở thân là khó nhất, là tại vì cái thân đó nó rất là rộng. Mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi thì lúc nào cũng phải thu thúc hết. Và 5 cái vị sư này đó tranh cãi lẫn nhau và không có ai đồng ý với ai cả. Tại vì người nào cũng cho rằng cái sự thực tập của mình là khó nhất. Do đó 5 cái vị này mới đến bạch với Đức Phật và xin Đức Phật giảng nghĩa giùm. Thì Đức Phật mới nói rằng mỗi một cái giác quan nó đều khó như nhau hết. Khi mà chúng ta thu thúc thì mỗi một cái giác quan nó đều khó hết. Cho nên một cái người thực hành hay là một vị thiền sinh hay là một vị tăng thu thúc hết tất cả các cái giác quan này, phải nên thu thúc hết tất cả các cái giác quan. Thật ra thì có 6 cái giác quan, cho nên một vị tỳ khưu hay là một người hành thiền cần phải thu thúc hết tất cả 6 cái giác quan. Chỉ có những ai mà thu thúc hết tất cả những cái giác quan thì người đó mới mong thoát ra khỏi được cái sự đau khổ của cái luân hồi này. Và ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta thu thúc ở mắt thì điều đó rất là tốt. Bất cứ cái gì mà mình thấy thì mình chỉ biết là thấy thấy, mình không có nên chú ý quá nhiều tới cái đối tượng. Mình hãy nhớ là ghi nhận. Và khi mà thu thúc ở lỗ tai thì cũng vậy. Thu thúc ở lỗ tai, cái điều đó rất là tốt. Thu thúc ở mũi, điều đó rất là tốt. Thu thúc ở miệng, ở lưỡi, điều đó rất là tốt. Thu thúc trên thân này, điều đó rất là tốt. Thu thúc khi nói, điều đó rất là tốt. Thu thúc tâm thì điều đó rất là tốt. Thu thúc hết tất cả 6 cái giác quan, điều đó rất là tốt. Người thiền sinh nên thu thúc hết tất cả các cái giác quan. Và làm được cái điều đó thì người ấy sẽ không có còn bị khổ ở trong cái vòng luân hồi này nữa. Và một vị A-la-hán là một cái người đã hoàn toàn thu thúc hết tất cả 6 cái giác quan. Tại vì vị ấy là người có cái chánh niệm 100%. Và vì vị A-la-hán có chánh niệm 100%, thu thúc hết tất cả 6 cái giác quan, do đó vị ấy hoàn toàn không có bị khổ ở trong cái luân hồi này nữa. Và bây giờ thì Ngài trở lại với lại cái lời phê bình của một cái tác giả nói rằng một vị tu đầu hờn thì còn có thể uống dùng các cái chất sai và thỏa thích dùng các cái chất sai. Quý vị cũng nhớ là một vài ngày hôm trước Ngài có nói cho chúng ta nghe là lúc trước ở bên Miến Điện có một cái người viết ở trên một bài báo phê bình một cái vị tu đầu hờn vẫn còn thích uống rượu vân vân. Thì Ngài mới giảng cho chúng ta nghe những cái phẩm hạnh của một cái người tu đầu hờn là như thế nào. Thì bây giờ Ngài Thiền Sư mới trở lại về cái lời phê bình của cái người tác giả này. Cái người tác giả này đó thì nói rằng một vị tu đầu hờn vẫn còn thích thú khi mà vị ấy dùng các cái chất sai. Và vị ấy khẳng định điều đó tại vì vị ấy có học về tâm lý, về human psychology. Vị ấy có học về tâm lý nên vị ấy cho rằng con người thì thích dùng các cái chất sai. Và khi mà cái vị ấy nói cái điều đó thì Ngài Mahasi nói là không thể tưởng tượng được. Tại vì một người mà nói như vậy, nói rằng là tôi nói cái điều đó tại vì tôi có học tâm lý, thì Ngài Mahasi mới hỏi ngược lại rằng là ông học cái tâm lý của ai? Có thể là ông học tâm lý của chính cái tâm của ông. Tại vì một cái người mà đã thật sự là một cái bậc nhập lưu thì là hoàn toàn không có còn dùng bất cứ cái chất sai nào hết. Thật sự ra thì một cái vị nhập lưu đó, cái chánh niệm của họ rất là tốt. Lắm lúc thì họ cũng có những cái tâm tham nó sanh lên, nhưng mà họ ghi nhận rất là mau chóng thì cái sự tham muốn đó nó được hạ xuống liền. Và khi mà cái sự tham nó được hạ xuống như vậy đó thì nó không có thể hiện qua thân với khẩu. Và với những cái loại phiền não khác như là sân hận, si mê, ngã mạn vân vân thì một người tu đầu hờn đó vẫn còn những cái tâm bất thiện này sanh lên, tại vì họ là tu đầu hờn chứ họ chưa có phải là a la hán. Nhưng mà khi mà những cái tâm bất thiện mà nó sanh lên đó thì cái vị đó đó biết được liền, tại vì cái chánh niệm của cái vị đó rất là tốt. Cái vị đó biết có những cái tâm bất thiện sanh lên, và khi mà hay biết và ghi nhận kịp thời thì những cái tâm bất thiện nó cũng sẽ hạ xuống. Và khi mà những tâm bất thiện mà nó giảm xuống và nó mất đi như vậy đó thì một người tu đầu hờn đó họ sẽ không có những cái hành động lời nói nào mà làm cho họ phải bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh hết. một cái vị Tu Đà Hoàn có được một cái chánh niệm mà tốt như vậy đó là tại vì họ đã phát triển cái chánh niệm đó từ khi họ chưa có thành một cái vị nhập lưu. Cũng giống như quý vị bây giờ đây, với những người mà chưa có thành một vị nhập lưu thì người đó phải thực tập, họ phải thực tập và thực tập và thực tập. Và khi mà cái sự thực tập của họ nó đủ mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh và họ trở thành một vị nhập lưu. Trước khi mà họ thành một cái bậc Tu Đà Hoàn đó thì họ phải phát triển cái chánh niệm của họ bằng cách là quan sát những cái hiện tượng thân tâm sanh khởi qua 6 cái giác quan. Hay nói một cách khác, họ ghi nhận những cái gì sanh khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thiền minh sát này đó rất là tuyệt vời và nó là miễn phí. Quý vị chỉ cần làm mỗi một việc thôi là hay biết những cái gì mà nó có mặt ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình. Và khi mà cái sự hay biết của mình nó xảy ra song hành với lại cái đối tượng thì cái lúc đó mình sẽ hiểu cái gì mình cần phải hiểu. Và cái chánh niệm nó rất là tuyệt vời. Nó rất là đơn giản để thực hành. Vì vậy nên khi mà hướng dẫn thiền đó thì sư ở đây là ngài Mahasi đó, thì sư lúc nào cũng nói một cách rất là đơn giản. Các sư không có bao giờ dùng những cái danh từ chuyên môn như là danh sắc, tâm vương, trạng thái tâm, các cái xứ, vân vân. Các sư khi mà hướng dẫn thiền chỉ muốn dùng những cái danh từ rất là đơn giản để cho một người có thể nghe hiểu và thực hành. Và các sư lúc nào cũng hướng dẫn thiền sinh hành thiền với cái ngôn ngữ đơn giản nhất mà đi sát với lại bài kinh Đại Niệm Xứ của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật giảng cho chúng ta đó thì ngài cũng dùng một cái danh từ rất là đơn giản. Ngài nói rằng khi đi vị tỳ khưu biết là tôi đi. Và cái câu này đó được dùng ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, nó rất là đơn giản. Đức Phật không có dùng cái chữ như là khi đi một vị thiền sư biết hiện tượng danh sắc các cái xứ các cái yếu tố kalapa. Đức Phật không có dùng như vậy. Đức Phật dùng một cái chữ rất là đơn giản. Khi đi, vị thiền sư biết là tôi đang đi. Và ở đây đó thì ngài muốn mở ngoặc để giảng nghĩa thêm cho quý vị hiểu rõ tại sao mà trong kinh lại dịch rằng tôi khi đi thì biết rằng tôi đi hay là tôi đang đi. Tại vì đó cái danh từ tiếng Phạn đó cái chữ ga cha có nghĩa là đi. Và trong cái bài kinh đó thì dùng cái chữ là ga cha mi. Cái chữ mi ở đây đó thì muốn nói lên nếu mà đi về văn phạm đó thì cái chữ mi ở đây đó nói về văn phạm đó là cái ngôi thứ nhất số ít có nghĩa là ai đó hay là tôi đó. Còn khi mà dùng cái chữ là ga ga Gajasi có nghĩa là ngôi thứ nhì mà số ít, hay là bạn đó, đó là số ít, hay là you hay là số ít. Còn nếu như dùng cái chữ là Gajati có nghĩa là ngôi thứ ba, số ít. Như vậy, tại vì tiếng Pali thì dùng cái chữ là Gajami, do đó cái người dịch mà đi sát nghĩa thì dùng cái chữ là tôi đi hay là tôi đang đi. Cái đó là tại vì đi theo văn phạm cho sát nghĩa. Nhưng mà ngài cố đại lão hòa thượng Lady Sayadaw đó thì giảng giải một cách rất là đơn giản. Khi mà Đức Phật nói là Gajami thì thông thường được dịch là tôi đi hay là tôi đang đi, thì ngài Lady Sayadaw giảng rằng đó, khi đi ở mỗi một cái bước đi thì niệm rằng tôi đi, tôi đi, nhưng mà cái tâm á, nó phải ở cái bàn chân và phải cảm nhận cái sự đi đó nó như thế nào. Ở mỗi một cái bước đi thì cái người hành giả cảm nhận được cái đi đó nó như thế nào. Và đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đến đây, quý vị đang xây dựng cái thánh trú cho mình, và quý vị đang xây dựng một cách đúng đắn, cẩn thận và kỹ lưỡng bằng cách là quan sát và ghi nhận những cái gì xảy ra qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối, đó là Niết Bàn. Sadhu. Sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị.